Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1046, chương 1047. Chẳng lẽ nam nhân này thì là canh thứ 6, đã từng ngang đắp chỗ có thời không bạch cốt cự thủ. Có thể là tất cả thăm dò giống nhau chi hoa trên đường. Đi xa đất một cái, nhưng cuối cùng cái này bạch cốt cự thủ lại đi một phương thiên địa cấp thế giới. Đừng nói là 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, kỳ thật, chính là đạo thanh âm này, lúc còn sống cũng không tin, nhưng tất cả manh mối lại là đều chỉ hướng chỗ đó. Tuy nhiên về sau, cũng có dạng người như hắn, tiến về vùng thế giới kia cấp thế giới đi tìm. Nhưng người nào cũng không có tìm tới có quan hệ bạch cốt cự thủ một tia tung tích. Liền phảng phất thật theo thế gian này biến mất một dạng. Đối với chân chính tu sĩ cường giả mà nói, một phương thiên địa cấp thế giới, tựa như là trong biển rộng một mảnh nho nhỏ khu vực mà thôi. Mặc dù cũng có thể tạo nên một tôn có thể tại chủ thiên địa thế giới, một mình đảm đương một phía cái thế cường giả. Nhưng cái loại người này thực sự quá ít, mà đối với đã tại thăm dò giống nhau chi hoa cấp độ hóa thạch sống nhân vật mà nói, thì càng không cần phải nói. Đừng nói là bực này nhân vật, chính là tùy tiện một cái chuẩn bá chủ cũng sẽ không đem một phương thiên địa cấp thế giới để vào mắt. Chỗ đó, Liên Châu giới chi chủ, cái này chờ cấp bậc tu sĩ đều bồi dưỡng không ra. Bởi vậy, có thể tưởng tượng, một phương thiên địa cấp thế giới tại chính thức tu sĩ trong mắt cường giả đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Không qua, đạo thanh âm này rất là vững tin bạch cốt cự thủ đi nơi nào, bởi vì chỉ có chỗ đó bạch cốt cự thủ đã từng không có ngang che lại đi, cũng càng không có ở nơi đó lưu lại qua một đóa 7 màu chi hoa. Cho nên, đạo thanh âm này vững tin, bạch cốt cự thủ biến mất về sau, nhất định ở mảnh này tên là khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới. Cho dù thật là hắn nghĩ sai, nhưng trong này, thì hướng bạch cốt cự thủ, không có tiến về qua chỗ đó điểm ấy đến xem, cũng nhất định giấu có đầy đủ lật đổ hết thảy bí mật. Tốt, ta biết cứ như vậy nhiều, đây cũng là ta lúc còn sống duy nhất muốn nói cho ngươi. Hiện tại thì nhìn chính ngươi. Giờ khắc này, cánh hoa kia bên trong thanh âm đột nhiên nói biến càng ngày càng suy yếu lên, dần dần triệt để biến mất. Mà ngay trong nháy mắt này, cánh hoa kia nhan sắc lại biến thành một mảnh vô cùng tươi đẹp màu đỏ, thẳng khiến đứng ở một bên 6 đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người một mặt mờ mịt cùng ngốc trệ. Cho dù là giống nhau chi hoa, cũng chỉ là hiện ra trắng xóa hoàn toàn, mà vị này đóa hoa này lại là tại ngụy hoa trạng thái, giờ phút này lại phát sinh về màu sắc biến hóa, không khỏi làm bọn họ nghĩ tới rồi lúc trước 7 màu chi hoa. Không qua, mặc kệ vì cái gì, 6 đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người tâm lý đều biết đây cũng không phải là bọn họ có thể thăm dò đồ vật. Không vào cấp bậc kia, bọn họ vĩnh viễn chỉ là con kiến hôi. Cho dù hiện tại có thể nhìn đến những thứ này, cũng bất quá là khách qua đường mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà theo đạo thanh âm này biến mất, cùng cánh hoa kia hiện ra một mảnh màu đỏ. Trong chốc lát, cái này toàn bộ ngưng kết trạng thái bên trong thời gian trường hà, cũng tại thời khắc này, khí tức lưu chuyển, rốt cục lại khôi phục nguyên dạng. Sau một khắc, cái kia đạo đem chọn cái chủ thiên địa thế giới quấy phong vân biến ảo ngút trời quang trụ, cũng là rất nhanh bị thu hồi lại. Oanh một tiếng, thiên vân mở rộng, toàn bộ đệ cửu trọng thiên phía trên, những cái kia giống nhau chi hoa cũng biến mất theo vô ảnh vô tung, nhất thời thẳng làm cho cả chủ thiên địa thế giới tất cả mọi người đều tâm thần đột nhiên rung động run một cái. Toàn cũng nhịn không được thẳng nuốt một cái cổ họng. Cho dù như không đếm sao lóng lánh giống nhau chi hoa biến mất, bọn họ cũng vẫn không có trước một màn kia màn. Lấy lại tinh thần, lẫn nhau ở giữa, cũng còn đắm chìm trong cái kia giống nhau chi hoa. Phiêu đãng tại toàn bộ đệ cửu trọng thiên phía trên, rung động trang cảnh bên trong, lẩm bẩm một tiếng, một mực chờ đến một trận vô cùng sắc bén gió lạnh. Theo cái này đệ cửu trọng thiên phía trên, rơi xuống về sau, toàn bộ chủ thiên địa thế giới tất cả mọi người, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, nuốt nước miếng một cái, triệt để phản ứng lại. Có thể cho dù bọn họ rung động tâm thần, khôi phục lại bình tĩnh sau, nhưng cũng trong lúc nhất thời, nhìn lấy cái kia đệ cửu trọng thiên, hồi lâu sau, ánh mắt lại một lần nữa run rẩy lên, thật sự là quá rung động, cũng quá khó có thể tin. Vô số đóa giống nhau chi hoa, phiêu đãng tại đệ cửu trọng thiên phía trên, đây là bọn họ đã nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Không, bọn họ trước kia, liền đối thế gian này, đến cùng có hay không một đóa giống nhau chi hoa, đều có chút hoài nghi, thậm chí cho dù là biết đệ cửu trọng thiên bên trong, có một đóa ngụy hoa xuất hiện, cũng cầm nghi vấn thái độ, vẫn là không dám tin tưởng, giống nhau chi hoa, sẽ thật tồn tại, nhưng bây giờ, cho dù toàn bộ chủ thiên địa thế giới, tất cả tu sĩ lại như thế nào nghi vấn, cũng không thể không tin tưởng. Thế gian này thật tồn tại giống nhau chi hoa. Đồng thời, bọn họ cũng càng nghĩ đến hơn một người. Cái kia quan tuyệt cổ kim tương lai, bị tương lai thế giới cường giả, xưng là duy hắn độc nhất người kia. Nếu như người kia thật tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có người kia có thể tạo nên bây giờ cảnh tượng như thế này. Có thể hay không, giờ phút này trong truyền thuyết người kia, ngay tại cái này đệ cửu trọng thiên bên trong. Trong chốc lát, đợi đến tất cả này cổ bá chủ, kịp phản ứng thời điểm, thân thể đều không tự chủ được dùng mình một cái. Nhất thời, lại nhìn về phía đệ cửu trọng thiên thời điểm, một đôi mắt đều tràn đầy run rẩy, trên mặt càng là tràn đầy kinh hãi cùng ngốc trệ. Bọn họ đã sớm hiểu qua, vì sao tương lai thế giới chủ thiên địa thế giới lại biến thành cái dạng kia. Tất cả chưa đến chủng tộc, lại đều có được thuộc về mình một tòa chủ thiên địa thế giới. Thậm chí, đã từng tương lai sinh vật khủng bố, đoạt xá bọn họ một thế này tu sĩ thân thể, cũng đều là bởi vì, tại đi qua ta nhất thời thay. Xuất hiện một vị quan tuyệt cổ kim tương lai cường giả khủng bố. Cái này mới đưa đến, về sau thế giới, phát sinh như thế kinh thiên biến đổi lớn. Chỉ là thời điểm đó bọn họ cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao, bọn họ chưa bao giờ đi qua tương lai thế giới. Căn bản không biết, những thứ này tương lai cường giả, có phải hay không khuếch đại kỳ thật thì, càng quan trọng hơn là, một đóa ngụy hoa xuất hiện, để bọn hắn cho rằng, thế gian này còn có rất nhiều bí mật, là cái kia đám nhân vật, không cách nào trưởng khống. Dù sao, nếu là thật sự cường đại như vậy, xuất hiện cũng không phải là một đóa ngụy hoa, mà chính là một đóa chân chính giống nhau chi hoa. Nhưng bây giờ, bọn họ thật bị hù dọa. Chẳng lẽ, thật lại là, nhưng tại giây phút này, ngay tại tất cả nay cổ bá chủ, ánh mắt một khắc không nháy mắt nhìn lấy đệ cửu trọng thiên thời điểm, con của bọn hắn lại một lần nhịn không được hung hăng co rụt lại. Cái kia, đó là, bọn họ trông thấy, giờ phút này, một đạo bạch y đang đứng tại đệ cửu trọng thiên biên giới, nhưng bọn hắn thật không thể tin được. Cái kia đạo bạch y, lại là được, tê. Trong tích tắc, tất cả nay cổ bá chủ cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, một đôi mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Chỗ có tương đồng chi hoa,